Chương 176, một trận chiến kinh thiên hạ. Năm Yêu Hán A Bá Khí A, nếu bàn về thực lực, làng xương mù đệ ngũ mỹ dục tờ dù mỹ mệ có thể cùng Xu Nạ cân sức ngang tài, cả cụ giả nữ nhân kia càng là mạnh hơn Xu Nạ gấp trăm lần không ngừng. Nhưng là nếu bàn về tác phong làm việc Yêu Hán Bá Khí, trên đời này tuyệt đối không có người có thể cùng Xu Nạ so sánh, đừng nói là nữ nhân, liền ngay cả nam nhân đều sẽ không là bá khí đến Xu Nạ loại trình độ này. Ngoại trừ Nạ rủ tổ cùng Sì Dùn bên ngoài, Sì Cạc Mà Dì, Cô Dì, Hạ Cụ, Ý Nổ cùng Hí Nạ Tạ tất cả đều bị Xu Nạ cái kia bá đạo vô song dáng vẻ dọa cho lấy. Kỳ thật nói đến đản rộ lần này sẽ đối với Hí Nạ Tạ động thủ, Cu Nở Dê cùng Xu Nạ có nhất định quan hệ. Tại đệ tam sau khi chết, đệ ngũ tiền nhiệm trước đó, đản rộ không ngừng phát động dưới tay mình thế lực, chèn ép hổ cả phe phái nì ra, đồng thời muốn thừa dịp mới hổ cả tiền nhiệm. Căn cơ vẫn chưa ổn định thời điểm đem nạ rủ tổ cái này trung cực binh khí đặt vào đến trong lòng bàn tay của chính mình. Bất quá căn cứ đản rộ thủ hạ truyền về tin tức, nạ rủ tổ cùng Xu Nạ siêu việt bình thường phạm trù thân mật, tăng thêm Xu Nạ cái kia nói 102 hung hãn tính tình, muốn cướp đi kỳ hủ ubi. Dì nù dì kỳ cơ hồ là không thể nào, cho nên đản rộ mới có thể lựa chọn đối với Hi Nạ Tạ động thủ, làm cho nạ rủ tổ đồ sát hỉ ủ gà ní ra. Dạng này hắn mới có lấy cớ đem nạ rủ tổ bắt đi. Dù nạ một bước cũng không nhường, hôm nay nàng cho dù là liều mạng đầu này tính mệnh, đều tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nạ rủ tổ. Xì cả mà khoe miệng co giật mà nhìn xem Xu Nạ cái kia bóng người và vỡ, nói với nạ rủ tổ, ngươi đến cùng từ nơi nào đưa tới như thế một cái nữ nhân hung hãn giả hơn ta mẹ còn kinh khủng. Nạ rủ tổ lập tức hoa lệ lật ra một cái bạch nhãn, không nói gì. Trong lòng lại rất là đắc ý cùng cảm động. Ai nhiều năm như vậy không thấy, Xu Nạ đại nhân tính tình hay là giống như trước đây nóng nảy. A Xu Nạ trên gương mặt kia lộ ra một vòng kinh khủng dáng tươi cười, nói, Dồ Xì Nổ tiểu quỷ, ngươi cần ăn đòn sao? Khụ khụ, trên mặt có hai đạo vết sẹo, tính tình so xỉ cả mà còn sợ hơn phiền phức. Dồ Xì Nổ đại thúc mau từ phụ cận trên nóc nhà rơi xuống đám người bên người, sờ đầu nói, ta nhưng chịu không được ngài năm đâm a, Xu Nạ đại nhân. Lão ba xỉ cả mà khỏe miệng cùng khỏe mắt co quắp hai lần, nhìn xem cha của mình, nói, ngươi làm sao lại tới chỗ này, ngươi còn dám nói rổ xỉ nổ đi qua trực tiếp tại con của mình trên đầu tới một cái, nói, mẹ ngươi gọi ta ban đêm nhất định phải mang ngươi trở về ăn cơm, không phải nàng liền đem ta nấu. Thôi đi, thật phiền phức. Xỉ cả mà méo miệng nói ra, nhưng thật ra là không nguyện ý thừa nhận mình cảm động. Ai ý nổ xịp trổ thế mà tất cả đều đến đông đủ. A Xu Nạ thở dài, ánh mắt lại liếc nhìn còn tại tụ tập tiên thuật trả cờ ra mà không thể động nạ dù tổ. Tiểu tử này chính là có loại không nói được lực lượng, để cho người ta luôn luôn không tự giác sẽ quay trùng quanh ở bên cạnh hắn. A La Ba, thật xin lỗi, dấu diếm ngươi vụng trộm chạy đến. Ý nổ ngượng ngùng nhìn xem mình nghiêm túc La Ba, hôm nay vụng trộm chạy ra ngoài thật đúng là không nghĩ tới trở về làm sao giao nộp thá giả mạ nạ cả. Y nổi chìa khoanh tay, nói, thật sự là không có cách nào à, nữ nhi trưởng thành một lòng chỉ muốn đi bên ngoài chạy. Có lỗi với nha, lão ba. Đông giả mạ nạ cả y nổi chìa trừng phạt tính tại y nổ trên đầu đánh một quyền, nói, chờ trở về lại thu thập ngươi. Hi hi ha ha lão ba, thật xin lỗi, vụng trộm cầm quả ớt hoàn chạy ra. Không sao. Cô gì? Cao gia đại thúc là ý nổ xịp chỗ bên trong tính tình tốt nhất một cái, một mặt mỉm cười vô vô cổ gì bả vai, nói, gia tộc bọn ta khai thác bí dược vốn chính là đến thời khắc quan trọng nhất lực buộc phát lượng đến thủ hộ đồng bạn, cô gì, ngươi làm không sai. Mình lao ba khích lệ để cổ gì đạt được lòng tin, nói, cảm ơn ngươi, lao ba. Gia ý nổ xịp chỗ tổ ba người lúc này xuất hiện ở đây, đã biểu lộ lập trường của bọn hắn. Đứng tại con của mình bên này, dù sao cũng là con của mình à, ba người bọn hắn làm cha làm sao có thể nhìn xem con của mình xảy ra chuyện đâu. Y Dì Hành Nguyên đứng tại chỗ còn không thể hành động nạ dù tô đột nhiên mỉm cười, nói, nhạc phụ đại nhân, ngươi cũng tới quá đã chầm đi. Siêu vị thứ tư phụ thân xuất hiện ở trên trận, khi nạ tạ nhìn thấy sự xuất hiện của hắn sắc mặt lập tức thay đổi, bởi vì xuất hiện ở nơi này chính là nàng vị kia hẳn là bị giam lỏng phụ thân. Hì ủ gạ hì ạ xì phụ thân thật xin lỗi, hì nạ tạ, để ngươi chịu ủy khuất. Hì ủ gạ hì ạ xì một mặt thấy náy nhìn xem nữ nhi của mình, nói, qua nhiều năm như vậy ta một mực không thể kết thúc làm phụ thân trách nhiệm, bất quá hôm nay, ta liền xem như liều mạng cái mạng này cũng sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương nữ nhi của ta. Phụ thân đại nhân Hy Nạ Tạ há to miệng, lập tức lấy tay che, không ngừng mà lắc đầu. Không sao, thật không có quan hệ. Hỉ ạ sỉ cùng Hy Nạ Tạ quan hệ có thể cải thiện, ngoại trừ Hy Nạ Tạ mình bên ngoài cao hứng nhất chỉ sợ sẽ là Nạ Dù Tổ. Dù sao Hy Nạ Tạ có thể cao hứng chính là Nạ Dù Tổ nguyện vọng lớn nhất. Đàn Dô một mặt âm trầm biểu lộ, nhìn xem càng ngày càng nhiều thượng nhẫn. Hắn không nghĩ tới Nạ Dù Tổ cái này kỳ hù bị gì nụ gì kỳ bên người lại có thể hấp dẫn nhiều người như vậy đến giúp hắn. Thời gian kéo càng lâu chỉ sợ đối với hắn kế hoạch lại càng bất lợi. Các ngươi chơi cái gì, đều nghĩ phản bội Cổ Nổ Hạ sao? Đối mặt Đàn Dô chất vấn, bên này địa vị cùng thực lực cao nhất xú nạ thế nhưng là không có chút nào sợ hắn. Một tay chống nạnh, ánh mắt lãnh ngạo mà nhìn xem Đàn Dô, nói: Đạn dấu ngươi nói loại lời này đi ra hù dọa ai? Vậy có bản lĩnh liền từ thi thể của ta bên trên bước qua đi xem một chút, ta có thể cam đoan, tại ta trước khi chết ta nhất định có thể đem toàn bộ các ngươi kéo xuống địa ngục một cái cấp cả cường giả đem sinh tử không để ý. Triển hiện ra khí thế đủ để cho nguyên một nhánh quân đội đều cảm thấy, Senjutsu Na đứng tại tất cả mọi người trước đó, nàng chính là tất cả mọi người chủ tâm cốt. Ha ha ha ha, thật không hổ là Tsu Na đại nhân. Lời nói này đến xinh đẹp điển hình tố chất thần kinh, tiếng cười truyền đến, thời gian càng kéo càng lâu, càng ngày càng nhiều người chạy đến trợ giúp Nạ Dù Tổ. Ảng cô mang theo cởi mở tiếng cười, rơi xuống Nạ Dù Tổ bên cạnh, cùng nàng cùng nhau còn có Cụ Hê này, ạ xù mạ cùng gai, người tới thật sự là càng ngày càng nhiều. Dù Nạ đại nhân xù nạ hay là một tay chống nạnh, ánh mắt liếc nhìn qua chạy tới mấy cái thượng nhẫn, trên mặt mỉm cười, nói, Ảng cô, Cụ Hê này, à su mà, gai năm đó tiểu quỷ đầu đều đã lớn rồi. A tiểu quỷ đầu xì ca mà nghe được su nạ đối với mấy vị thượng nhẫn danh xưng kia khỏe miệng co giật một cái, sau đó dùng cánh tay thọc cha của mình, nói, là bà, nữ nhân kia bao nhiêu tuổi? Ta nhớ không lầm su nạ đại nhân năm nay hẳn là có 51 tuổi. 51 xì ca mà kèm chút bị nước miếng của mình nghẹn chết, nạ dù tô miệng ngươi vị thật nặng. Ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Nạ Dù Tổ nội trưởng xì cả mà một chút, trên mặt màu đỏ vết tích xuất hiện, Tú Nạ lui ra, ta trả cờ dạ đã tụ tập hoàn thành, hừ hừ rốt cục tốt ra. Tú Nạ cười lạnh hai tiếng, nhảy lên thối lui đến Nạ Dù Tổ bên người, không uổng phí ta giúp ngươi kéo thời gian dài như vậy. A ngươi là cố ý đang kéo dài thời gian. Đạn Dỗ tức giận nhìn xem Tú Nạ, một loại bị đánh mặt cảm giác để Đạn Dỗ cảm nhận được to lớn sỉ nhục. Hắn nhiếp tại Tsu Nạ thực lực không dám tuy tiện động thủ, nhưng lại không nghĩ tới Tsu Nạ là cố ý tại giúp Nạ Dù Tổ kéo dài thời gian. Không phải đâu, ngươi cho rằng ai muốn ngươi cùng ngươi cái này lao tạp mau nói nhảm? Tsu Nạ hoàn toàn không nể mặt Đàn Dỗ, một mặt khinh thường nói, yên tâm đi Tsu Nạ, ta chẳng mấy chốc sẽ để cái kia lao tạp mau mãi mãi cũng không cần lên tiếng. Nạ Dù Tổ trên mặt điên cuồng biểu lộ, phối hợp với cái kia bốn đạo vết đỏ nhìn phá lệ dữ tợn kinh khủng, hai cái ảnh phân thân xuất hiện ở Nạ Dù Tổ bên người. Phong độn giả Senshu Jiken Đạn Dỗ còn là lần đầu tiên tận mắt thấy Nạ Dù Tổ giả Senshu Jiken, đồng dạng là phong độn nhị giả, hắn cũng không khỏi cảm thấy cái này nhận thuật cường đại lực phá hoại, mặc dù chấn kinh, nhưng vẫn là mười phần tỉnh táo, nói, giả Senshu Jiken, cái này nhận thuật ngươi cũng không thể dùng quá nhiều lần đi. Tay của ngươi không muốn sao? Đạn Dỗ biết giả Senshu Jiken thuật này mặc dù cường đại, nhưng là thuật này QNZ có rất lớn tác dụng phụ, sử dụng quá nhiều lần lời nói làm thi thuật. Giả Nạ Dù Tổ tay liền sẽ phế bỏ, cho nên Đạn Dỗ cũng không phải là thập phần lo lắng, chờ Nạ Dù Tổ xông tới thời điểm hắn liền chuẩn bị tránh né, đánh không trúng, mạnh cỡ nào thuật đều không có ý nghĩa. Vậy liền nhìn xem là ngươi chết trước, vẫn là của ta tay ra tay trước. Ra gào thét đi, Nạ Dù Tổ sắc mặt dữ tợn nói ra kinh khủng lời nói, tiên pháp phong độn giả Senshu Jiken, giả Senshu Jiken cái kia khổng lồ trả cờ giả thoát ly Nạ Dù Tổ bàn tay, thật tựa như là một cái Senshu Jiken như thế bay về phía Đàn Dỗ. Còn có hai vị khác cố vấn, Mị Tổ Cả Đỏ Hồ Mù Dạ cùng U Tạ Tản Cổ Hà Dị. Cái gì làm sao có thể loại này thuật làm sao có thể còn có thể vứt ra? Điều đó không có khả năng. Trước đó một lần tại Hỉ U Gà trong tộc sử dụng tiên pháp giả Senshu Jiken, tốc độ quá nhanh, mà lại là ở trong phòng. Ra lúc ấy ở đây mấy người bên ngoài những người khác căn bản là không có nhìn thấy, tại phong ấn trong không gian sử dụng tiên pháp càng là chỉ có chính hắn biết. độ hoàn thành 100% giả sen hủ dị kẻn chân chính khiếp sợ đến tất cả mọi người ở đây. Nguy rồi, mau tránh ra hổ mũ giả đại nhân, cẩn thận, cổ hạt đại nhân đản rổ thực lực tương đối mạnh, đối mặt nạ rủ tổ giả sen hủ dị kẻn còn có thể trong điện quang hỏa thạch né tránh. Nhưng là mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cổ hạt đã sớm không sảng khoái năm thực lực, phụ trách bảo vệ bọn hắn nỉ dạ tranh thủ thời gian nắm lấy bọn hắn hướng bên cạnh tránh đi. Nạ dù tô lộ ra nụ cười gằn, hắn loại này tất sát kỹ làm sao có thể ngay cả một người đều giết không chết, đưa tay phải ra nhắm ngay dạ sen hủ dạ kèn, trong tay tựa hồ hổ lão nắm thứ gì. Trốn không thoát bạo tạc đi dạ sen hủ dạ kèn, nạ dù tổ tay phải nắm chặt. Dạ sen hủ dị kèn thể tích đột nhiên tăng lên gấp 5 lần nhiều, dạ sen hủ dị kèn lưỡi kiếm đem đảng rổ, mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ cùng ngụ tạ tản cổ hạt dị, còn có bên trên mấy nhẫn giả toàn bộ cuốn vào. To lớn màu xanh gió lốc tại thôn cổ nổ hạ bên trong bộc phát.